Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, chương 886, tiện sát người bên ngoài. Nhìn thấy Thiên La Yêu Châu đã là bị tịnh hóa. Không chỉ là thiên hồ tộc người kích động gieo hò. Liền liền còn lại cường giả yêu tộc cũng có mấy phần cảm khái. Không nghĩ tới bối rối thiên hồ yêu tộc lâu như vậy nan đề. Nhường yêu giới quần hùng cũng thúc thủ vô sách nan đề. Lại là đơn giản như vậy liền bị Tần Đình hóa giải. Thật sự là nhường quần hùng đều có chút im lặng cảm giác. Bất quá đây cũng là bởi vì Tần Đình là xuất thân thần giới nguyên nhân. Thiên La Yêu Châu huyết sát chi khí chính là một vị yêu quân gieo xuống. Yêu quân thực lực thông thiên triệt địa. Yêu giới quần hùng tự nhiên là thúc thủ vô sách. Yêu giới quần hùng bên trong mặc dù có không ít người thực lực cũng là cường hoành. Nhưng là dù sao dùng cũng đều là yêu giới thủ đoạn. Tự nhiên không cách nào phá mở yêu giới yêu quân huyết sát chi khí. Mà Tần Đình lại là khác biệt. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới chỉ là thần chủ. Nhưng là tu hành xác thực cùng yêu đạo hoàn toàn khác biệt thần đạo. Thần đạo có thể phân giải thiên địa đại đạo. Từ đó phá giải cỗ này huyết sát chi khí. Đoán chừng vị kia yêu quân cũng không nghĩ tới sẽ có trong thần giới người đến tham dự việc này. Cờ kém một chiêu. Ngàn năm mưu đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Đình đem Thiên La Yêu Châu tịnh hóa về sau. Thần sắc như thường. Cười nhạt nói. May mắn không làm nhục mệnh. Bạch Tiết Phi trên mặt cũng là lộ ra khuynh quốc khuynh thành tiếu. Dung. Phi thân đi tới Tần Đình bên người. Đem Thiên La Yêu Châu thu hồi. Cảm nhận được Thiên La Yêu Châu khôi phục như lúc ban đầu. Ẩn chứa trong đó truyền thừa cũng có thể cảm ngộ đến. Trong lòng không khỏi cũng có chút kích động. Cái này Thiên La Yêu Châu đối với thiên hồ nhất tộc thật sự là quá là quan trọng. Nếu là không có cái này Thiên La Yêu Châu, thiên hồ nhất tộc thế tất sẽ suy sụp xuống tới. Mà lại Bạch Tiết Vi vừa mới tiếp nhận tộc trưởng chi vị. Thiên La Yêu Châu vẫn luôn là bị ô nhiễm. Nàng cái này thiên hồ tộc trưởng, chỉ sợ địa vị cũng sẽ có nhiều bất ổn. Như hôm nay La Yêu Châu bị Tần Đình chỗ tịnh hóa. Cũng là giải quyết Bạch Tiết Phi khẩn cấp. Bạch Tiết Phi trong lòng cũng là dâng lên đối Tần Đình một tia lòng cảm kích. Nàng xem rõ ràng, ở đây bên trong mặc dù yêu tộc quần hùng không ít. Trong đó thậm chí còn có nghèo đinh đạo bực này tuấn ngạn. Nhưng lại không có một người có thể chân chính phá giải cỗ này huyết sát chi khí. Chỉ có vị này tử vi đế tử một người mới có thể tịnh hóa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiết Phi trong lòng cũng có chút may mắn. Trước đó còn đối tử vi đế tử đến đây có chút lo lắng. Bây giờ lại mới biết rõ may mắn Tần Đình tới. Nếu không thiên hồ nhất tộc nguy mình. Bạch Tiết Phi trên mặt để lộ ra động lòng người đến cực điểm mỉm cười. Hướng phía Tần Đình nhẹ nhàng cúi đầu. Nói khẽ, đa tạ tử vi đế tử tương trợ. Cái này tịnh hóa tri ân. Ta thiên hồ yêu tộc vĩnh thế không quên. Còn lại thiên hồ tộc người cũng là cùng nhau quỳ gối. Tịnh hóa tri ân, vĩnh thế không quên. Hình ảnh này mênh mông đung đưa. Cực kỳ kinh người. Nhường ở đây quần hùng cũng không khỏi để lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể để cho thiên hồ yêu tộc bực này đại tộc mắc nợ một cái nhân tình. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá Tần Đình lại là thần sắc như thường. Mỉm cười, thản nhiên nói tiện tay mà thôi thôi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Đình kia bình tĩnh thần sắc. Quần hùng sững sờ, ngẫu nhiên mới nhớ tới Tần Đình thân phận. Vị này thế nhưng là thần giới đế tử. Sau lưng có trăm vạn thần ma cung cấp hắn đem ra sử dụng. Quyền thế ngập trời. Thiên hồ yêu tộc mặc dù là đại tộc. Nhưng là cùng thần giới so sánh lại là như là hạt gạo chi quang. Không có chút nào khả năng so sánh. Thiên hồ nhất tộc ân tình. Cũng hoàn toàn chính xác sẽ không để cho vị này tử vi đế tử để ở trong mắt. Tự nhiên cũng sẽ không có chút nào động dung. Quần hùng trong lòng không khỏi hô to phung phí của trời. Hận không thể có thể đem Tần Đình thay vào đó. Người không cần thiên hồ nhất tộc ân tình. Nhóm chúng ta cần a. Bạch Tiết Vi nhìn thấy yêu giới quần hùng thần sắc. Trong lòng hiểu rõ. Mỉm cười nói. Chư vị đường xa mà đến tương trợ ta thiên hồ nhất tộc. Ta thiên hồ nhất tộc cũng sẽ không quên. còn xin chư vị nghỉ ngơi mấy ngày. Ta Thiên Hồ nhất tộc cũng có trọng lễ cảm tạ. Yêu giới quần hùng nghe vậy, nhao nhao đại hỉ, đồng nói tạ. Tần Đình thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu. Này Thiên Hồ yêu tộc không hổ là tám mặt linh lung. Kể từ đó, yêu giới quần hùng cũng sẽ không có cái gì ý nghĩ khác. Mà Bạch Tiết Vi vừa xoay người hướng phía Tần Đình cười nói. Tử Vi đế tử, xin mời đi theo ta. Đám người nghe vậy, nhao nhao thần sắc nghiêm lại. Biết rõ Thiên Hồ yêu tộc chân chính tạ lễ. Muốn cho vị này Tử Vi đế tử, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.